Yêu đương với chàng quỷ hảo vận Nguyên Tiêu Thang. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vừa cúi đầu, vô số hình ảnh phản chiếu của tôi từ những mảnh vỡ vương vãi đều lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi. Sau đó mọi thứ trở lại bình thường. Tôi muốn tìm người môi giới hỏi cho ra nhẽ rốt cuộc chuyện này là sao. Nhưng trong lòng biết anh ta chắc chắn sẽ không thừa nhận. Tiền đã giao rồi, lấy lại còn khó hơn lên trời. Tuy nhiên tôi cũng không muốn dọn đi, thuê được một căn phòng tốt như vậy với cái giá rẻ mạt dẹp. Ở thành phố này nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Nơi đây ngoại trừ hơi xa trung tâm thành phố một chút thì không có bất kỳ khuyết điểm nào. Mà tôi, ngoại trừ việc định kỳ đến bệnh viện khám, cũng không cần thường xuyên vào nội thành. Vì vậy, đây là nơi ở tuyệt vời cho những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời tôi. Còn chuyện có ma ư, dù sao tôi cũng là người sắp chết, sớm muộn gì rồi cũng thành ma, có gì mà phải sợ đâu. Tôi gọi điện cho cửa hàng vật tư gia đình, đặt một chiếc gương toilet mới. Chủ cửa hàng vừa nghe tôi báo địa chỉ, liền tìm cách không chịu đến. Lúc thì nói đường quá xa, lúc thì nói cửa hàng bận quá, không đủ nhân lực, vừa nãy đâu có nói gì đâu. Tôi hoàn toàn không tin. Tôi tăng gấp đôi giá tiền, chủ cửa hàng mới miễn cưỡng đồng ý. Buổi chiều, chuông cửa vang lên, tôi ra mở cửa, thấy một người đàn ông trung niên với vẻ mặt hoảng loạn. Chính là nhân viên giao hàng của cửa hàng vật tư gia đình. Người đàn ông trung niên nhanh chóng lắp xong gương. Tôi cảm ơn anh ta. Thấy đầu anh ta vẫn đầm đìa mồ hôi. Ân đưa cho anh ta chiếc khăn giấy. Tôi hỏi anh ta, anh gì ơi, anh nóng lắm hả? Người đàn ông trung niên lau mồ hôi, do dự nhìn tôi một cái, rồi ngừng lại, hỏi tôi, cô có phải là người thuê phòng ở đây không? Tôi nói vâng, anh ta nói, vậy cô có nhìn thấy người nào khác ở đây không? Vẻ mặt anh ta đầy sợ hãi, như nín thở chờ đợi. Tôi lắc đầu, nói không có. Người đàn ông trung niên hạ thấp giọng, run rẩy nói, bởi vì tất cả các căn phòng trong khu chung cư này đều là phòng cốt đó. Tôi hỏi, phòng cốt là gì à? Người đàn ông trung niên nhìn lướt qua phòng khách một cách dè dặt. Nói, cô tự lên mạng tìm hiểu đi, tôi chỉ có thể nhắc nhở cô đến đây thôi. Anh ta nói xong, rồi vội vàng rời đi như chạy trốn. Nếu người đàn ông trung niên không nhắc đến, tôi thật sự không nhận ra. Từ khi tôi tự mình dọn đến đây gần 24 giờ trôi qua, tôi dường như chưa từng nhìn thấy một người sống nào trong khu chung cư này. Tuy nhiên đây cũng là yêu cầu riêng của tôi về sự yên tĩnh. Khi thuê nhà, tôi thích nơi yên tĩnh và cảm thấy rất dễ chịu. Chỉ là bây giờ tôi mới nhận ra nơi này yên tĩnh đến mức quỷ dị. Sau đó tôi nhận ra, không chỉ tòa nhà này cực kỳ yên tĩnh, mà ngay cả trong mùa hè nóng nực như thiêu như đốt này, trong khu chung cư lại không hề nghe thấy tiếng ve kêu. Tôi lên mạng tìm kiếm ba chữ phòng cốt. Trên trang web hiện ra hàng loạt tin tức xã hội. Tôi mở một cái ra xem vài lần, mới biết hóa ra phòng cốt là nơi được mua riêng để đặt cho cốt. Tạo thành tình huống như vậy thông thường có hai loại. Một, đất nghĩa trang quá đắt, nhiều người không mua nổi. Hai, muốn người thân đã khuất có một nơi ở tốt hơn. Tôi cho rằng nguyên nhân khu chung cư này trở thành phòng cốt đều thuộc loại thứ hai. Bởi vì giá nhà ở đây thực sự rất đắt, những người có thu nhập bình thường căn bản không thể mua nổi. Cách chương.